Tàn OTEC, chương 39, C39, tâm sự mỏng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ohio mọi người, mình là Yang đây. Dạo này cứ bị mệt mỏi trong người. Học Onomit làm tôi bị đau đầu quá mọi người ạ. Nhưng dạo gần đây bộ OTEC Tàn được đứng trên các top cao nên có nhiều bạn vào đọc. Mình rất cảm ơn khi các bạn ủng hộ chuyện của mình. Nó đã được hơn 50k view rồi. Với quá tối mua nước ngọt về nhậu nha. Nhưng từ đây cũng có một số vấn đề nhiều bạn thắc mắc mang đến. Đó là về việc mình bắp Takemichi. Cái chép đầu là phần đôi lời mình có đề cập là bắp hơi lố, nhưng cái bắp của mình nó không phi logic nếu các bạn suy nghĩ suy tưởng về toàn bộ cuộc đời của Michi. Đầu tiên cái EQ thì hơi sai thật. Mình sẽ sửa lại cho nó tròn một chút nhưng nó không ảnh hưởng gì đến bộ truyện cả. Việc để con số đó cũng chỉ cho mọi người biết là Michi là người có cảm xúc cao thôi. Trí tuệ xúc cảm, Emotional Intelligence, ấy, thường dùng dưới hàm nghĩa nói về chỉ số cảm xúc, Emotional Intelligence Quotient, EQ, của mỗi cá nhân. Chỉ số này mô tả khả năng, năng lực, kỹ năng. Trong trường hợp của mô hình tính cách về trí tuệ xúc cảm, hay khả năng tự nhận thức để xác định, đánh giá và điều tiết cảm xúc của chính mỗi người, của người khác, của các nhóm cảm xúc. 1. Trí tuệ xúc cảm là nhánh nghiên cứu tương đối mới của ngành tâm lý học. Do đó, định nghĩa về trí tuệ xúc cảm không ngừng thay đổi. Mình có đề cập đến trong các chép rồi mà nhỉ. Takemichi bị rối loạn cảm xúc vì cậu không rõ cảm xúc thật của mình là như thế nào. Nhưng xác nhận được Takemichi là người có trí tuệ cảm xúc cao khi cậu không trả thù những người đã làm hại mình, cậu sống không mù quáng, cậu hiểu rõ những việc đó không phải lỗi do mọi người, mà tìm cách giải quyết cho hợp lý. Cậu có cảm xúc đặc biệt đến nỗi có thể chịu đựng để cứu các người đồng đội của mình. Dù họ chết ngay trước mặt cậu hay sau này cậu bị hành hạ bởi chính họ. Và việc mình để Takemichi có EQ cao thay vì bình thường hay thấp, thật ra cảm xúc của mỗi con người nó khác biệt, nó thay đổi theo thời gian rất nhiều. Cảm xúc của cậu được rút ra từ những lần trải nghiệm thực tế, từ việc đi cứu người đến việc mình bị hành hạ. Cảm xúc của Takemichi rất khó để xác định đúng, nhưng cậu hiểu là cậu yêu bọn họ và cậu sẽ bảo vệ bọn họ. Thứ hai là IQ. Tôi đã đề cập là Takemichi vốn thông minh từ nhỏ. IQ là gì thì không cần nói nữa, nhưng thường người có IQ cao sẽ hay bị cô lập, hay bị bỏ mặc, hay bị xem là khác người. Vì thế sau khi bị chính bố ruột hành hạ, Takemichi chọn cách che giấu con người thật, vì không còn ai quản thúc cậu nữa nên cậu không quan tâm đến việc học hay gì. Chọn làm bất lương chỉ là một cái cớ để được đi giải tỏa stress bằng cách đấm nhau. Takemichi đã khôn khéo tạo cho mình một vỏ bọc để mình không bị cô lập. Đây là đoạn đầu của chương 2 có nhắc đến ha. Các bạn nói là người có IQ thường đoàn mệnh lắm. Nhưng theo tôi xây dựng một Takemichi thông minh, khôn ngoan, giàu tình cảm. Bởi cậu chắc chắn mình sẽ không còn sợ cô đơn khi bên cạnh vẫn còn người thân và mọi người. Takemichi của fic này là một người cực kỳ hiểu chuyện, cậu không mù quáng. Nhưng ở đây tại sao mình lại cho thêm yếu tố các vị thần vào? Nó liên quan đến thời gian, nó liên quan đến âm dương, nó phi logic về việc cậu có thể quay về quá khứ rồi trở lại tương lai. Và thêm nữa là tại sao cậu lại suy tưởng đến các vị thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chất xúc tác đầu tiên là vấn đề hệ thống khiến cậu suy tưởng. Rồi tại sao lại cho cậu quay trở lại, rồi tại sao mọi người cũng được trở lại, dòng thời gian khó hiểu khiến cậu suy tưởng đến các vị thần. Nên bộ này thêm yếu tố đấu tranh liên quan đến thần thời gian. Tôi spoil cho luôn rồi đó mấy cô. Chép mới nhất có nhắc đến rồi đó. Nó là của cậu, vì cậu xứng đáng. Ô cô cô cô cô cô cô cô cô cốc chưa? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về các ý tưởng và cách sắp xếp chúng. Bởi mỗi chép nó đều có khái quát qua, nhưng có lẽ trí tưởng tượng của tôi cao quá. Nên thành ra chuyện nó lâu và nó yên bình dễ sợ nhờ. Nhắc luôn là mình sẽ bỏ sự kiện Tam Thiên nha. Sự kiện kết thúc sẽ là biến cố vùng Kanto, và từ đây suy đến tương lai luôn, không đề cập thêm nhiều nhân vật, nhiều sự kiện quá rắc rối. Thế đó sương sương cho mọi người hiểu về ý tưởng mà tôi đã xây dựng. Mọi người cứ suy là công ngược thụ thì thụ sẽ ngược công. Tôi không theo ý này. Tàn ở đây là chỉ cảm xúc của cậu. Tàn cũng chỉ là dòng thời gian luôn. Tàn còn chỉ về góc khuất của các gia đình. Đó là ý nghĩa của cái tên. Nhưng đã chọn he thì đến cuối bông hoa mới sẽ nở. Đón chào một kết thúc mới, cách chương.